có tiền liền biến cường. Chương 6, đánh ngã tiểu Bạch Kiểm. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, lúc này, Bạch Thanh Tuyết đang hí hửng thu dọn đồ đạc gian phòng của chính mình. Một cuộc gọi điện tới. Thanh âm gấp rút lại vũ mị. Thanh Tuyết, ta nghe nói ngươi và người khác kết hôn. Có phải thật hay không? Lúc ta nghe được tin tức này quả thực không thể tin được. Bên trên tấm hình kết hôn kia đại xuất ca là ai à, các ngươi làm sao quen nhau? Vì sao hắn lại làm tù binh của Bạch Đại Mỹ Nhân? Mau nói cho ta biết đi. Thanh âm vô cùng hưng phấn. Bạch Thanh Tuyết một bên thu dọn một bên ngọt ngào nói. Không nghĩ đến việc này truyền ra. Nhanh như vậy, không sai. Tiểu nam nhân anh tuấn đó đúng chính là lão công của ta. Hôm nay mới quen, gọi là Lâm Bắc Phàm. Vừa thấy đã yêu, sau đó đem hắn chộp tới kết hôn luôn. Thật không hổ danh là Bạch Đại Nữ Vương. Xuất thủ đều bá khí đến như thế. Ngay cả việc kết hôn đều dứt khoát làm. Đó là đương nhiên, nếu là ưa thích thì không nên do dự. Bạch Thanh Tuyết giọng ngang ngược nói. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy người có dáng dấp đẹp trai như vậy. So với mấy cái gọi là tiểu thịt tươi ngành giải trí còn đẹp mắt hơn nhiều. Nhìn đến ta đều xuân tâm dập dờn nếu không phải là bị ngươi nhanh chân đến trước. Ta chắc chắn ra tay. Trong điện thoại truyền đến cười khanh khách thanh âm. Bạch Thanh Tuyết sắc mặt bất thiện nói. Thiên Mị, ngươi không được có ý đồ với hắn. Lấy lý do vì ngươi xem như bạn khuê phòng của ta cũng không được. Ta tiểu nam nhân, chỉ có thể thuộc về mỗi mình ta. Người khác yêu diễm tiện hóa đừng mơ tưởng nhúng chàm. Biết rõ, tiểu tình nhân của Bạch Đại Nữ Vương ngươi. Ta làm sao dám đoạt. Bất quá, Thanh Tuyết, ngươi cũng biết tình huống ngươi hiện tại. Không nói trước trong nhà có người đồng ý hay không. Chỉ nói đến đằng sau, khi biết đến chuyện của ngươi. Một đám cường liên đại thiếu gia đều sẽ tìm tiểu nam nhân ngươi gây phiền phức. Nhất là Lý Thiếu, kém chút trở thành vị hôn phu ngươi. Mà tiểu nam nhân kia chỉ là một người bình thường. Sợ gặp phải nguy hiểm nếu có nguy hiểm ta sẽ cùng hắn vượt qua. Ai dám xuất thủ đối với ta nam nhân, ta liền dám cùng hắn liều mạng. Ai dám làm tổn thương ta nam nhân một sợi lông, ta liền để hắn cửa nát nhà tan. Đến chết mới thôi, điện thoại bên trong truyền đến Từ Tốn lời nói. Thanh Tuyết, nhìn đến ngươi thật đã động chân tình rồi a. Vạn nhất phó thác không đúng người làm sao bây giờ? Yêu chỉ một lần, tất nhiên gặp được, vậy liền yêu oanh oanh liệt liệt. Không lưu tiếc nuối, nói ta khờ nói ta đần. Ta đều nhận, nhân sinh khó được một lần xúc động. Nhưng ta cảm giác đây là quyết định chính xác nhất ở kiếp này. Hơn nữa ta hoàn mỹ đến thế, sớm muộn sẽ có một ngày hắn triệt để yêu ta. Bạch Thanh Tuyết soi vào gương, phi thường tự luyến nói. Tốt a, ta Bạch Đại Nữ Vương, chúc ngươi thành công, Thiên Mị, ta hiện tại bị chúng bạn xa lánh. Chỉ có ngươi còn đối với ta không rời không bỏ. Tới giúp ta đi, ta tin tưởng dựa vào chúng ta hợp lực, nhất định có thể vượt qua Bạch gia, để bọn hắn hối hận. Tuân mệnh, ta nữ vương đại nhân. Bạch Thanh Tuyết mừng khấp khởi cúp điện thoại. Sau đó tiếp tục chỉnh lý gian phòng. Không biết tiểu nam nhân đáng yêu ta. Đến cùng ưa thích khăn mặt màu trắng hay màu lam đây. Thật phiền não a, nếu không được. Mỗi loại màu sắc đều mua một bộ. Bởi vì một ngày trước đã xảy ra quá nhiều sự tình. Cho nên Lâm Bắc Phàm ngủ thật lâu. Đồng hồ báo thức vang lên mới tỉnh. A, làm sao có nhiều người gọi điện thoại gửi tin nhắn cho ta đến vậy? Lâm Bắc Phàm nhìn xem trên màn hình điện thoại di động rậm rạp chằng chịt tin tức nhắc nhở. Trong lòng tràn đầy sửng sốt, đang chuẩn bị mở ra xem. Điện thoại lại lóe lên hình ảnh tắt máy. Cư nhiên quên nạp điện. Lâm Bắc Phàm tìm sạc pin sạc điện cho điện thoại di động. Sau đó rửa mặt qua loa rồi liền đi ra ngoài thẳng đến trường học. Kết quả vừa đi đến cổng trường, liền phát hiện có rất nhiều người dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem hắn. Chỉ trỏ trỏ, Lâm Bắc Phàm trong lòng tràn ngập nghi hoặc, phát sinh chuyện gì, có vẻ giống như một bộ thấy được dáng vẻ gấu trúc. Lâm Bắc Phàm phảng phất như trở lại thời điểm lúc trước khi vừa mới tiến trường học. bởi vì nhan trị đưa tới oanh động cực lớn, bị định giá là giáo thảo đệ nhất Đại học Giang Nam. Nhận được vô số thư tình cùng lời thổ lộ của nữ sinh. Nhất thời phong quang vô lượng, nhưng bây giờ qua thời gian lâu như vậy, đã nhạt rồi mà, mọi người đây là vì cái gì? Mà hiện tại, cảm giác lại trở về lúc trước. Chẳng lẽ, hôm qua tẩy cân phạt tùy, để cho ta nhan trị đột phá cảnh giới kế tiếp, đạt tới kinh thiên địa khiếp quỷ thần cảnh giới. Lâm Bắc Phàm tự luyến sờ lên gương mặt của mình. Ân, quả nhiên trắng nõn không tì vết. Đây là làn da trong truyền thuyết hài nhi à, bất quá ta dù sao cũng đã thấy qua nhiều việc trên đời. Cho dù là đắc ý cũng không thể thất thố. Thế là, Lâm Bắc Phàm tiếp tục hướng phía trước đi đến. Trên mặt không chút biểu tình, thể hiện ra một đời phương hoa giáo thảo hẳn có tư thái lạnh lẽo cô quạnh. Mau nhìn, đó là Lâm Bắc Phàm. Quả nhiên đẹp trai kinh thiên động địa, tuyệt đối không có sai. Quả nhiên là một cái siêu cấp tiểu bạch kiểm. Ta nếu là có được nhan trị như hắn, khẳng định cũng sẽ bị Bạch Thanh Tuyết coi trọng. Cùng ảnh chụp giống như đúc, chúng ta nhanh đi phỏng vấn. Đúng lúc này, một đám đèn flash tách tách tách đập vào mặt, còn có một đám microphone chồng đến trước mặt. Lâm Bắc Phàm mộng bực. Xin hỏi Lâm tiên sinh, khi vào tay đại chúng nữ thần Bạch Thanh Tuyết có cảm tưởng gì? Xin hỏi Lâm tiên sinh, theo ta được biết ngài xuất thân rất bình thường. Xin hỏi bằng cách nào chinh phục được Bạch Tổng? Hiện tại bên ngoài đối với hôn nhân của ngươi cùng Bạch Tổng rất chú ý. Có người nói các ngươi kết hợp là con cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Tiểu Bạch Kiểm dính vào đại phú bà. Chúng ta bây giờ hy vọng ngươi có thể đối với điều này nói ra cảm tưởng bản thân. Có người nói ngươi là dựa vào nhan trị chinh phục Bạch Tổng. Xin hỏi đối với cái này ngươi ý kiến gì? Có muốn nói cái gì? Nghe nói Bạch Giang nghe được tin tức các ngươi kết hôn khi đó vô cùng chấn kinh. Cũng biểu thị phi thường không hài lòng cuộc hôn nhân này. Nói là Bạch Tổng tự tiện quyết định, ngươi không xứng với nàng. Đối với cái này ngươi có ý kiến gì? Đèn flash lóe lên, một khắc không ngừng, cơ hồ sáng mù mắt Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm trong lòng tràn đầy mộng bức, hôm qua mới vừa đăng ký kết hôn, hôm nay liền bị nhân dân cả nước biết rõ. Số nhỏ, nhìn thấy cặp mắt như muốn gào khóc đòi ăn sống của các phóng viên. Lâm Bắc Phàm rất muốn thả một câu, đi CMN bước. Ta kết hôn hay không liên quan gì đến các ngươi. Ở đâu hóng mát, liền cho ta lăn đi nơi đó. Lâm Bắc Phàm chính muốn nói gì. Đúng lúc này, lại có một đám người hung thần ác sát xông lại. Lâm Bắc Phàm ở chỗ này. Mọi người mau tới nha. Cái tiểu bạch kiểm này lại dám cướp đi ta nữ thần. Không thể tha thứ, mọi người cùng ta đánh chết hắn. Đáng hận hơn chính là, cướp đi chúng ta nữ thần. Lại còn dám đến trường học lấy oai. Chưa từng thấy người không biết xấu hổ như vậy. Đồ vô sỉ, mọi người đi lên đánh hắn cho ta. Đánh vào khuôn mặt hắn cho ta. Nữ thần cũng là mắt bị mù. Làm sao coi trọng dạng này một cái yếu ớt tiểu bạch kiểm. Hắn nhất định là dựa vào hoa ngôn xảo ngữ gạt chúng ta nữ thần. Mau đánh hắn cái miệng này. Nhanh vây hắn lại, không nên để cho hắn trốn. Một đám nam nhân nhao nhao vọt vào trong đám phóng viên. Trong nháy mắt người ngã ngựa đổ, tràng diện cực kỳ hùng vĩ, tình huống vô cùng nguy hiểm. Lâm Bắc Phàm con mắt một nghiêng, trông thấy một bên một vị phóng viên cùng hắn dáng người rất giống. Ngay cả kiểu tóc cũng giống, lập tức lấy không có gì sánh kịp thân thủ lấy xuống mũ của hắn đội lên đầu. Còn đem kính dâm hắn lấy đi rồi đeo lên trên. Sau đó cởi áo khoác ngoài đắp lên trên người phóng viên nọ. Động tác nước chảy mây trôi. Không đến 5 giây liền hoàn thành biến trang. Ngươi muốn làm gì? Vị này phóng viên có chút mộng bức. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc. Một quyền đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Đè ép thanh âm cao giọng la lên. Lâm Bắc Phàm ở chỗ này. Hắn định chạy trốn. Mọi người nhanh bắt hắn lại. Không nên để cho hắn chạy thoát. Lâm Bắc Phàm, ngươi cái tiểu bạch kiểm này đừng mơ tưởng trốn. Xem ta dùng chiêu Thái Sơn áp đỉnh đây. Lập tức, cũng không biết từ nơi nào xuất hiện một vị anh em bay nhào tới. không chút do dự đặt áp lực trọng lượng lên người dưới đất. A ôi, eo gãy cờ mờ nờ ra. Phóng viên hô to như heo chọc tiết. Ý kiến hay, không nên để cho hắn trốn. Chúng ta đè chết hắn. Những người khác học theo. Toàn bộ bay nhào tới. Xếp chồng lên trên người phóng viên xấu số nọ. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Lâm Bắc Phàm lại nương tựa theo thân thủ lính đặc chủng. Lựa thời cơ cúi đầu len lén trốn ra đám người. Thật lâu, một tiếng kêu dột gan đứt từng khúc trong đám hỗn loạn hô hoán. Hỗn đản, các ngươi đám hỗn đản này sai người rồi. Vừa mới người kia mới là Lâm Bắc Phàm. Cách chương.